Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1604, Trảm Thảo Trừ Căn. Ở trong nháy mắt này, Lương Du cảm giác tự mình giống như là ở quỷ môn quan thượng tẩu một cái vòng. Một cái chân đã bước vào quỷ môn quan, Lâm Môn kia một tiếng kêu lại cho kéo về. Một sát na này, Lương Du thẳng có một loại để cho kia kêu lên, dừng tay, thanh âm người tái sinh phụ mẫu xung động. Sinh tử gian có đại sợ hãi, không trải qua người, đó là không cách nào hình dung. Làm kia một đạo tử kim sắc kinh khủng kiếm quang chém bổ xuống đầu thời điểm. Hắn thật bối rối, lấy hắn huyền cung cảnh cửu trọng tu vi. Sống tuổi lớn như vậy, vừa có đi lại quan sát khiến cho cao vị. Gặp qua cao thủ rất nhiều, thậm chí cùng giới vương cảnh nặng cường giả đối diện trận. Nhưng là, cái này ánh kiếm màu tử kim kinh khủng kiếm ý, lại để cho đầu hắn trong nháy mắt biến thành trống không. Cái kia thời điểm, chỉ có một pháp hôm nay chết chắc. Cả người mồ hôi tuôn như nước, tim giống như là bị người nắm chặt ở một dạng điên cuồng loạn động đến. Nhưng hô hấp lại biến hóa vô cùng dồn dập, làm kia kiếm quang cùng thân, chỉ kiếm cương liền cắt vào đầu hắn ra chớp mắt, Lương Du chợt run run một cái, đáy quần ướt, bất quá, cái này không mất mặt, sinh tử gian đại sợ hãi, chỉ tè ra quần cũng coi là tốt lắm, cho đến, dừng tay, hai chữ xuất hiện, kiếm quang tản đi, ngẩn chừng mấy hơi thở. Lương Du mới phục hồi tinh thần lại, lần này qua thần, Lương Du cả người giống như là trong nước mới vớt ra. Thấy từ cửa đại điện bước ra Diệp Chân, Lương Du trong lòng liền chấn động mạnh một cái. Ngươi là lá lá đi lại quan sát khiến cho ngươi là tuần tra la bàn tuần thú vậy một đường đi lại. Quan sát khiến cho, Diệp Chân hỏi, thứ bảy đường, mình biết rõ mình cùng Diệp Chân là cùng cấp bậc. Nhưng Lương Du tư thái, so với thuộc hạ còn phải thuộc hạ, người với này minh đường, không sao, không có bất cứ quan hệ nào, chính là hắn nịnh hót ta lấy lòng ta mà thôi, chúng ta tuần tra ti người, người biết, hoãn qua thần lai sau, Lương Du nói chuyện đã không lắp bắp, lúc này, Lương Du hận không phủi sạch cùng minh đường giữa toàn bộ quan hệ. Hắn có thể làm được một đường đi lại quan sát xứ. Tự nhiên không kém, lúc này đã sớm minh bạch. Minh đường phải đối phó người là người nào? Nếu là ta biết minh đường sẽ đối chúng ta tuần tra ti huynh đệ hạ thủ. Ta nhất định sẽ điều động chúng ta tuần tra ti huynh đệ. Bằng nhau bọn họ thiên minh hầu quốc. Lương Du dùng sức nịnh hót lên Diệp Chân. Lương Du lời nói. Để cho Diệp Chân trong lòng lần nữa động một cái, mới vừa Lương Du để cho Tử Linh dừng tay trước, cảm ứng được kia đót quỷ sóng sức mạnh, chính là tuần tra ti bên trong độc môn khẩn cấp, tần số 3 động. Dưới tình huống bình thường, loại này độc môn khẩn cấp, tần số 3 động, chỉ có đi lại quan sát khiến cho hoặc hướng thượng cấp người có thể phát ra. Đây là Diệp Chân mới vừa khẩn cấp kêu ngừng Tử Linh nguyên nhân. Phần này linh ảnh ngươi xem một chút. Diệp Chân khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đem một khối ngọc giản ném cho Lương Du. Đó là mới vừa ở tại thượng cổ Na Di trận lúc. Minh Đường cùng Thiên Miếu Linh Sư Đại Linh Sư Chu diệt kia hơn 10.000 trăm họ thương nhân lúc. Diệp Chân tiện tay ghi xuống linh ảnh. Nhận lấy ngọc giản chỉ nhìn một cái. Lương Du giống như là tay bị nóng một cái như vậy. Không ngừng bận rộn đem ngọc giản ném cho Diệp Chân. Ta không thấy, ta cái gì cũng không thấy. Phân biệt, Lương Du gương mặt đã biến hóa với khổ qua tượng như. Ngươi không thấy hôm nay chuyện này là phát sinh ở ngươi địa bàn thượng sự tình. Ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi. Liền không có quan hệ gì với ngươi, Diệp Chân cười lạnh. Nghe vậy, Lương Du gương mặt, khổ trực tiếp có thể ra khổ thủy rồi. Hôm nay chuyện này sau khi phát sinh, trong trong ngoài ngoài, cũng cùng hắn cái này đi lại quan sát, khiến cho thoát không khỏi liên quan. Một sát na này, Lương Du ở gào thét bi thương. Mạng hắn thế nào khổ như vậy a? Ta có mấy chuyện, muốn ngươi Lương Tuần Phong khiến cho làm cho ta một chút. Vừa nói, Diệp Chân lại lần nữa đi vào đại điện. Vào đi, bên ngoài liều chết xung phong âm thanh càng ngày càng liệt. Nhưng là lại thế nào cũng hướng bất quá tử linh một thanh này hậu thiên linh bảo phòng thủ yếu đạo. Lá đi lại quan sát xứ. Ngươi muốn ta làm chuyện gì? Ngươi liền trực tiếp phân phó là được. Lương Du lập tức bãi chính tự mình vị trí. Trong thành này, có không có lập tức là có thể đến Nam Hà Hầu Quốc người, Diệp Chân hỏi. Có không ít. Minh Đường tên kia tìm ta phải qua danh sách. Nhưng ta cũng không có cho hết. Lương Du nhìn một cái một bên Minh Đường thi thể nói. Vậy ngươi lập tức thông báo bọn họ. Chính là Minh Đường đã chết. Sa Hà Thành như rắn không đầu. Đóng quân càng là đại loạn. Để cho bọn họ lập tức tấn công Sa Hà Thành. Diệp Chân chỉ Minh Đường thi thể. Đề phòng bọn họ không tin. Tốt nhất lấy Minh Đường thi thể làm chứng. Được, ta ngựa sẽ làm. Ngẫm nghĩ một chút, Lương Du cái này địa đầu xà đã phát tài mấy đạo phù tin. Sở dĩ rất phối hợp, là bởi vì Lương Du rất rõ, hắn ở Diệp Chân trước, không có bất kỳ trả giá tiền vốn. Diệp Chân đòi mạng hắn, tùy thời có thể muốn, hơn nữa sẽ rất dễ dàng. Bây giờ, Lương Du coi như là biết tên người bóng cây những lời này hàm nghĩa chân chính. Lúc trước hắn chỉ đem cái đó để cho Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ nhức đầu Diệp Chân. Trở thành một cái sau khi ăn xong hài hước tới nghe. Bây giờ Chân Chân chính chính gặp được. Mới phát hiện Diệp Chân lại là kinh khủng như vậy. Hắn hiểu được. Hắn bây giờ muốn giữ được một cái mạng nhỏ. Liền muốn nhìn hắn tiếp theo biểu hiện. Ngươi đoạn đường này đi lại quan sát xứ. Ở Sa Hà Thành còn có bao nhiêu người? Diệp Chân hỏi. Ở Sa Hà Thành, tổng cộng có hơn 3.000 người. Nhưng có thể động dụng bại lộ. Không cao hơn 1.500 người. Đều là hảo thủ. Lương Du đáp. Tốt lắm. Truyền lệnh cho bọn họ. Để cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất khống chế Sa Hà trên thành cổ Na Di trận. Diệp Chân giao. Phó đạo. Chuyện này. Lương Du cũng là vô cùng nhu thuận, lập tức liền phát ra phù tin hạ mệnh lệnh, nửa khắc đồng hồ bên trong là có thể hoàn toàn khống chế Sa Hà trên thành cổ Na Di trận. Coi như này Sa Hà thành trước mắt thuộc về chiến loạn trạng thái. Nhưng vô luận là Thiên Minh Hầu Quốc hay lại là Nam Hà Hầu Quốc, tại ngoài sáng thượng là tuyệt đối không dám đối với chúng ta tuần tra ti hạ thủ. Lương Du nói, rất tốt, Diệp Chân từ từ gật đầu một cái. Tiếp đó, ta còn muốn giao phó ngươi một món sự tình. Làm xong cái này sự tình, hôm nay ngươi thì có thể sống mệnh. Hơn nữa, ta sẽ phối hợp ngươi. Phương nghĩ cách ở nơi này chàng đại sự kiện bên trong. Đưa ngươi bảo vệ tới. Mời Diệp đại nhân phân phó. Lương Du một lần nữa đổi xưng hô. Lương Du rất rõ, Sa Hà Thành xảy ra lớn như vậy sự tình. Hắn cái này đi lại quan sát khiến cho sợ là làm đến cuối. Không chỉ có làm đến cuối, sợ rằng còn phải gánh trách. Nhẹ một tí bị phạt đến tỷ số tử vong cao nhất ma tộc địa giới hiệu mệnh. Nặng lời, hắn bị hỏi chém đều có khả năng. Thì nhìn này sự tình kết quả cuối cùng như thế nào? Vô luận từ phương diện nào? Trong tay nắm hôm nay đại sự này linh ảnh Diệp Chân. Đối với chuyện này đi về phía, đều có sức ảnh hưởng nhất định. Có thể ở này Thiên Minh Hầu Quốc, Nam Hà Hầu Quốc tiếp tục làm đại gia. Ai không nguyện ý, sự tình mà. Rất đơn giản, này Thiên Minh Hầu Quốc, từ nay về sau, sợ là cùng ta muốn thành tử địch. Ta cũng không nguyện ý nhìn bọn họ tiếp tục làm lớn. Ngươi biết, quân tình như núi, ta chỉ yêu cầu ngươi đang ở đây một ít thời khắc mấu chốt. Lén lén tiết lộ một chút tình báo trọng yếu cho Nam Hà Hầu Quốc hoặc là Thiên Minh Hầu Quốc địch. Nhân, hoặc là từ trung gian dẫn dắt xuống, để cho Minh Gia Thiên Minh Hầu Quốc nhanh chóng suy sụp, thậm chí là biến mất. Vậy coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đây mới là Diệp Chân lưu lại Lương Du nguyên nhân thực sự. Ở phát hiện Minh Đường thân phận chân thật sau khi, Diệp Chân cân nhắc qua rất nhiều, ngoại trừ Minh Đường bản thân ra, Minh Đường sau lưng Thiên Minh Hầu Quốc, quốc chủ nhưng là Minh Đường cha ruột, kia quốc chủ tìm Diệp Chân báo thù có khả năng chín thành đi lên, phải nhổ cỏ tận gốc. Cái này Thiên Minh Hầu Quốc, có thể nhìn chỉ là một cái hầu quốc, xưng là Thiên Minh Hầu Quốc, đó là bởi vì Đại Chu chế độ, bọn họ tước vị ở nơi nào, chỉ có thể xưng là hầu quốc, nhưng là mấy năm nay tóm thâu đi xuống, Thiên Minh Hầu Quốc đã có ba châu đất. Ba châu nơi là một khái niệm gì đây? Năm đó Chân Huyền Đại Lục cửu vực, mỗi một khu vực thì tương đương với Đại Chu Đế Quốc một cái quận lớn nhỏ. Trên căn bản, Đại Chu Đế Quốc một cái châu, nhỏ thì cái quận, lâu thì mười mấy hai mươi mấy quận, coi như toàn bộ Chân Huyền Đại Lục lục địa, đính thiên cũng không tính thượng Đại Chu Đế Quốc một cái châu, vẫn tương đối tiểu cái loại này. Đương nhiên, nếu là đem Chân Huyền Đại Lục hải vực coi là, kia có thể to lắm, mà Thiên Minh Hầu Quốc đã có ba châu nơi, đó chính là ba cái Chân Huyền Đại Lục cương vực. Đây đã là một cái vật khổng lồ, nói là nghiêng cử quốc lực, chính là tùy tiện vận dụng điểm lực lượng đi đối phó Diệp Chân, cũng sẽ cho Diệp Chân mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Cho nên, này Thiên Minh Hầu Quốc nhất định phải đối phó, nhưng là lấy Diệp Chân sức lực một người phải đối phó một cái nắm giữ ba châu nơi hầu quốc, kia trên căn bản không thể nào. Bất quá Diệp Chân không đối phó được Thiên Minh Hầu Quốc địch nhân, lại không chính xác trả không được. Mặc dù nói trước mắt Nam Hà Hầu Quốc đang cùng Thiên Minh Hầu Quốc trong chiến tranh ở thế yếu, nhưng chỉ cần có thể thoáng trợ giúp một chút, chiến tranh thiên bình sẽ lần nữa nghiêng về. Mà nắm trong tay Đại Chu Đế Quốc ở công khí tuần tra la bàn tuần thú thứ bảy đường đi lại quan sát, khiến cho Lương Du chính là trợ giúp Nam Hà Hầu Quốc tốt nhất nhân tuyển, cũng là Diệp Chân trước mắt có thể vận dụng cùng lợi dụng duy nhất nhân tuyển. Cái này trong chuyện Lương Du chìm đinh một cái xuống. Chuyện này, nhìn Diệp Chân nói dễ dàng, nhưng là chân chính thao tác cũng không đơn giản. Thiên Minh Hầu Quốc cũng không ngốc, có chính mình độc lập hệ thống tình báo, đối với Đại Chu tuần tra ti cũng là ngàn phòng trăm phòng. Hơn nữa, bởi vì là sắc xây Hầu Quốc nguyên nhân, tuần tra ti sức ảnh hưởng cũng có giới hạn, nhưng như cũ có thể thao tác địa phương. Cái này cũng có thể làm được, nhưng là cần một quãng thời gian. Hơn nữa, thời gian dài ngắn ta vô pháp bảo đảm. Có lẽ 1-2 năm, có lẽ 3 năm rưỡi, có lẽ 7-8 năm. Lương Du đáp ứng nói, trên thời gian không có vấn đề. Trong vòng 10 năm đi, dù sao lớn như vậy một cái hầu quốc. Nhưng là, ta muốn yêu cầu bắt đầu từ bây giờ. Thiên Minh Hầu Quốc liền muốn bắt đầu bể đầu sứt chán. Tự lo không xong, này cũng có thể làm được đi, vừa nói. Diệp Chân liếc Lương Du liếc mắt, dưới tay ngươi tuần thiên thần săn, không phải là trưng bày đi nếu dưới tay ngươi tuần thiên thần săn. Thường cách một đoạn thời gian, tiện tay ám sát 1-2 vị Thiên Minh Hầu Quốc nặng nằm. Hẳn không phải là việc khó đi, không phải là... Có thể làm được, Lương Du đã đầu đầy đại hãn. Hắn phát hiện, hắn xấu bụng, ở nơi này Diệp Chân trước mặt, thật sự là tiểu nhi khoa. Hắn vẫn còn ở như thế nào từ tình báo phương diện hãm hại Thiên Minh Hầu Quốc. Này Diệp Chân, đã trực tiếp yêu cầu dùng ám sát thủ đoạn. Đó chính là không thành vấn đề rồi, Diệp Chân một cái vỗ tay vang lên. Không thành vấn đề. Nói ra ba chữ kia thời điểm, Lương Du Lương Tuần Phong khiến cho cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy, Diệp Chân lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Lương Tuần Phong sứ, ngươi sẽ không cho là chỉ có hai ta cái như vậy nói một chút, chuyện này là có thể quyết định, ngươi là có thể giữ được mạng nhỏ đi nói xuông không tác dụng a. Lương Du vẻ mặt chợt cứng lại, sau đó cắn răng nói, Diệp đại nhân muốn thế nào? Muốn phát hạ thề độc hay lại là đóng một ít nhược điểm đến trong tay ngươi vẫn là lấy người nhà làm vật thế chấp? Lương Tuần Phong sứ, ta ngươi đều là tuần tra ti người, loại này đùa nghịch như thế trò đùa thủ đoạn liền chơi, ta ngươi hẳn biết ta nói là ý gì. Diệp Chân nói, nhất định phải như vậy phải không? Thật ra thì chúng ta có thể rất tốt hợp tác. Ta cũng vậy, người đáng tin, người chưa cùng ta hợp tác tư cách. Ngươi bây giờ đang dùng ngươi thành ý đổi cho ngươi sống tiếp cơ hội. Ngươi biết, Minh Đường nếu có thể cấu kết Thiên Miếu mưu hại ta đây cái đi lại quan sát xứ kia thuận tay làm thịt ngươi, cũng liền lại không quá bình thường. Buông ra thần hồn đi, ta muốn ở ngươi thần hồn bên trong bố trí một điểm nhỏ thủ đoạn. Ngươi không lựa chọn, Diệp Chân nói, nghe vậy, Lương Du bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,